Chương 773, Bảo Điển Bí Mật. Thấy hai người này đại mỹ nhân nhi chơi đùa cả người ướt đẫm, Trầm Tường ở một bên cười không nói, nhà lai mỹ nhân đầu lai từng trận u oán mà mang theo e thẹn ánh mắt, cười cái gì cười, đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, Liễu Mộng Nhi quyến rũ đất hừ một tiếng, lấy ra khăn lụa lau chùi đổ mồ hôi, Đông Phương Hinh Nguyệt cũng là cảm thấy rất ngờ vực, nàng thấp giọng nói, xương thú rất kiên cố, phỏng chừng là tiên thú cái gì đi, chúng ta những người phàm tục căn bản làm không ra, tiểu đệ đệ. Ngươi là không phải đang cố ý làm khó dễ chúng ta nha? Đông Phương Hinh Nguyệt nhu mì hỏi, một tiếng tiểu đệ đệ, để Trầm Tường xương tê dại, tiểu tử, ngươi cố ý sái chúng ta đi, Liễu Mộng Nhi giả vờ sinh khí, quyệt trướng miệng nhỏ hỏi. Trầm Tường than buông tay nói rằng, oan uổng nha, các ngươi làm không ra nói sớm đi, tại sao không gọi ta hỗ trợ đây? Ngươi có thể, Đông Phương Hinh Nguyệt có chút không tin, nếu như ta làm được đây, Trầm Tường cười hì hì, thấy hắn nụ cười này, Liễu Mộng Nhi liền biết Trầm Tường nhất định có biện pháp. Đông Phương Hinh Nguyệt mới vừa muốn nói chuyện, Liễu Mộng Nhi liền gấp giọng hô, còn không mau một chút động thủ. Nếu như không ngăn cản Đông Phương Hinh Nguyệt, Đông Phương Hinh Nguyệt liền muốn bị Trầm Tường tiểu bại hoại cho chiếm tiện nghi, Liễu Mộng Nhi liền đã từng bị hại nặng nề. Muốn cắt ra lai bao nhiêu? Trầm Tường đi tới, lắc lắc đầu, ta nói các ngươi nữ nhân như vậy cậy mạnh làm gì, lấy lâu như vậy đều làm không ra, cũng không nói với ta. Hừ, chúng ta đều làm không ra, ngươi có thể mở ra. Đông Phương Hinh Nguyệt trong lòng không phục. Nàng biết Trầm Tường không phải nhân phổ thông tiểu quỷ, nhưng dù như thế nào, thực lực cũng có hạn nha. Nếu như ngươi làm cho mở, ta liền. Liễu Mộng Nhi thấy thế, vội vàng đánh gãy Đông Phương Hinh Nguyệt, thấp giọng nói rằng, Hinh Nguyệt, ta hỏa hồn chính là tiểu quỷ này giúp ta cho tới, ngươi chớ xem thường hắn, đã từng có thật nhiều mạnh hơn hắn rất nhiều còn nhỏ nhìn hắn, hiện tại đều chết rồi, bị chết liền không còn sót lại một chút cặn. Đông Phương Hinh Nguyệt cả kinh, Trầm Tường dĩ nhiên có thể giúp người khác cho tới hỏa hồn, bản lãnh này xác thực không nhỏ. Nàng vội vàng câm miệng, nàng biết Liễu Mộng Nhi sẽ không tùy tiện nói chuyện như vậy. Ngươi được cái đó. Trầm Tường cười hắc hắc nói, làm ta nữ nô như thế nào, đi chết. Liễu Mộng Nhi kiều hô, tay ngọc vung lên, ở Trầm Tường đỉnh đầu nặng nề gõ một cái. Mở, đùa giỡn rồi. Trầm Tường vuốt bị đánh đau đầu, gượng cười nói, thiệt thòi ngươi nói tới ra, để Hinh Nguyệt làm của ngươi. Liễu Mộng Nhi đôi mắt đẹp trừng, ngươi tiểu tử này, càng lúc càng không thành thật rồi. Đông Phương Hinh Nguyệt muốn nói một chút gì, nhưng cũng muốn nói rồi dừng. Nàng kỳ thực muốn hỏi một chút Trầm Tường, có thể hay không giúp nàng làm một đạo hỏa hồn, bất quá nàng biết điều này cần rất lớn báo lại. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, có cái gì, Hoa Hương Nguyệt chính là ta nữ nô, nhanh lên một chút nha, chúng ta phát hiện luyện khí bảo điển bên trong ẩn giấu đi cái bí mật rất lớn, phá giải sau khi, chúng ta lẽ ra có thể đạt được một bộ địa đồ. Liễu Mộng Nhi thúc giục, địa đồ, luyện khí bảo điển bên trong có địa đồ, điều này làm cho Trầm Tường âm thầm kinh ngạc, luyện khí bảo điển là Lý Thiên Tuấn, gia hỏa này lưu lại lai đồ vật. Như vậy không phải thứ tốt. Đông Phương Hinh Nguyệt gật gật đầu, luyện khí bảo điển bên trong thâm ảo linh vân cũng không hoàn toàn, bất quá nhưng có người cố ý ở bên trong lưu lại một ít manh mối, điều này có thể để chúng ta tìm được càng toàn. Trầm Tường cũng muốn biết bên trong bí mật, hắn lấy ra thanh long đồ ma đao, rót vào càng khôn chi hỏa, sau đó liền giống như là cắt đậu phụ, chiếu khối này xương lên vết tích, bổ xuống một khối nhỏ lai. Nhìn ra Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt trợn mắt ngoác mồm, các nàng phí đi lớn như vậy kính, chỉ là làm ra một ít vết tích lai. Nhưng Trầm Tường ba lạng dưới liền ung dung cắt ra, thanh long đồ ma đao thần khí, phối hợp Trầm Tường lợi hại càng không chi hỏa, liền có thể dễ như ăn cháo cắt ra Chu Tước hài cốt, huống chi Chu Tước hài cốt vốn liền bị Trầm Tường cho thu phục, sức phòng ngự đại tướng. Nung nấu Chu Tước hài cốt cũng rất là khó khăn, Chu Tước bản thân liền là thuộc tính lửa thần điểu, xương đương nhiên rất khó nung chảy, cuối cùng Trầm Tường không thể không tham dự bên trong, dùng hắn càng không chi hỏa nhưng hòa tan, điều này làm cho Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt rất được đả kích. Đặc biệt Đông Phương Hinh Nguyệt, Trầm Tường năng lực đã triệt để lật đổ nàng đối Trầm Tường nguyên bản nhận thức, hòa tan sau khi, liền toàn bộ giao cho hai nữ tới luyện chế, quá trình hết sức phức tạp, Trầm Tường cũng nhìn ra đầu óc mơ hồ, nhức đầu nhất chính là đem những kia rất phức tạp linh vân khắc ở phía trên, sau đó sẽ đem hòa tan vật liệu dùng thần thức tạo thành hình, thêm nữa thêm những tài liệu khác, có vẫn là khắc một tầng linh vân, che lên một loại vật liệu, sau đó sẽ khắc một loại. Trầm Tường thanh long đồ ma đao mặt trên, liền có vô số bé nhỏ linh vân. Tỉ như cái thật rất nhỏ điểm bên trong, chính là cái linh vân đồ trận, những kia linh vân không luyện khí sư thu nhỏ lại vô số lần, khắc vào cái điểm bên trong, rèn đúc thần khí công trình phi thường khổng lồ, Trầm Tường cảm thấy nếu như hắn đem thanh long đồ ma đao cắt ra, nhìn thấy hẳn là đều là một ít phi thường phức tạp linh vân. Mà lấy mạng ma nỏ linh vân đối với hai người này mỹ nhân mà nói cũng không tính là gì, đặc biệt ở các nàng liên thủ tình huống dưới, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, chỉ là dùng 2 ngày, lấy mạng ma nỏ hết thảy linh kiện liền toàn bộ hoàn thành. Đỡ lấy lai chỉ là lắp ráp là được. Tân lấy mạng ma nỏ so với trước đại một chút, hơn nữa nhìn trở nên vô cùng thô bạo, tuy rằng vật liệu là màu đỏ rực, nhưng vì không cho vật này như thế chói mắt, liền tăng thêm một vài thứ, đem biến thành màu đen, dù sao đây là dùng lai trong bóng tối hại người ngoạn ý. Trầm Tường bắt được trong tay, cảm thấy vô cùng vừa tay, dáng dấp cũng rất dễ nhìn, rất khó tưởng tượng đây là cái Kiều Tích Tích mỹ nhân nhi bày kế, thử một chút xem sao, lẽ ra có thể cho ngươi dùng đến niết bàn cảnh, nhân làm tài liệu duyên cớ, có thể ngưng tụ rất mạnh năng lượng. Đông Phương Hinh Nguyệt lau mồ hôi, liền nhìn còn dư lại một đại khối chu tước xương, có thể làm cho nàng môn luyện chế hứa thật lợi hại đồ vật, bất quá chỉ có Trầm Tường mới có thể hòa tan mới có thể cắt chém, cái này cũng là các nàng khá là phiền muộn địa phương. Giọt, nhỏ máu nhận chủ sau khi, Trầm Tường nắm lấy mạng ma nỏ, âm thầm vận chuyển sức mạnh, chỉ thấy mặt đất khẽ rung trở nên, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh. Trầm Tường phóng thích chính là long lực vừa xuất hiện, năng lượng cường đại sẽ hình thành khổng lồ áp lực, bất quá rất nhanh sẽ bị lấy mạng ma nỏ cho hấp thu, long lực ngưng tụ thành một cái màu đen khí tiễn, tuy rằng nhìn lại không có cái gì khí tức, bất quá uy lực kia Trầm Tường có thể cảm thụ được, đây chính là long lực làm. Đông Phương Hinh Nguyệt đôi mắt đẹp lập loè kinh ngạc ánh sáng, Trầm Tường tu luyện trong truyền thuyết Thái Cực Hàng Long Công, có thể sử dụng ra hòa long nhất dạng sức mạnh lai, lần thứ nhất thấy người, đều đối này hết sức kinh ngạc, tên nỏ không có phóng ra, Trầm Tường chỉ là kiểm tra có thể hay không ngưng tụ hắn long lực, thấy có thể sau khi, hắn hài lòng cười cợt, cảm ơn hai vị tỷ tỷ, xương liền đưa cho các ngươi coi như thù lao, khổ cực các ngươi rồi, hắn lấy ra thanh long đồ ma đao, đem cắt thành hai nửa, chúng ta thiết không ra, cũng hòa tan không được, ngươi nói chúng ta muốn lai có ích lợi gì, nắm lai xem làm, Liễu Mộng Nhi nói thầm, lần thứ hai thấy Trầm Tường thanh long đồ ma đao, Đông Phương Hinh Nguyệt nhìn ra một chút gì lai, cây đao này phi thường lợi hại, đặc biệt mặt trên lập loè những kia bé nhỏ linh vân.